Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2476. Chương 2476. Không phải ngày hoàng đạo. Vạn Phong xem nhìn thời gian, bây giờ là buổi trưa 10 giờ 20. Ăn cơm trước, Tùy Tịnh tìm một hiệu ăn cơm nước xong đi Tư Quý Chuân. Xe đi về phía trước, rất nhanh liền xem thấy phía trước có một cái hiệu ăn. Đầu xe ngay tại nên cửa tiệm cơm ngừng lại. Hiệu ăn phục vụ viên vừa thấy ngoài cửa tới 4 chiếc mắc tiền xe nhỏ, nhanh chóng ra đón, 18 người phân hai bàn ở nơi này hiệu ăn ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, đoàn xe khởi động chạy thẳng tới Ba Doanh đi. Dẫn đường hệ thống tìm được Tư Quý Chuân chỗ ở khu vực. Tiếp theo liền không vạn cánh buồm chuyện gì. Hắn ngồi ở thứ hai chiếc phách hổ ghế phụ vị trí. Thấy bên đường bay vùn vụt mà qua phong cảnh, trong lòng suy nghĩ từng cơn. Đánh từ Liên Xô tan rã, Hoa Tô hai nước biên giới đóng cửa một năm kia dậy, hắn đến Hắc Long Giang tới số lần liền đặc biệt ít đi. Gần đây ước chừng thời gian 7-8 năm lại là một lần chưa từng tới. Đời trước từ nhà hắn năm 86 rời hồi Bắc Liêu sau hắn một lần cũng chưa từng tới. Lúc còn trẻ là thời gian và kinh tế không cho phép. Cùng kinh tế dư giả một chút chân hắn lại xảy ra vấn đề. Đến trước trọng sinh hắn muốn hồi Long Giang một lần nhìn nguyện vọng cuối cùng không có thực hiện. 40 phút sau đó, đoàn xe đi qua Ba Doanh Doanh Bộ, Vạn Phong để cho Văn Trung Quốc lái chậm một chút. Hắn muốn xem ban đầu hắn cho Trương Tuyền xây cái đó xưởng may còn ở đó hay không. Hắn lần này trở về chính là xem. Hắn có dự cảm, cái này sẽ là mình một lần cuối cùng đến Hắc Long Giang tới. Vì vậy trước kia và hắn có quan hệ hết thảy hắn cũng chuẩn bị xem. Mặc dù doanh bộ biến hóa vẫn là rất lớn, nhưng hắn vẫn là nhớ cái đó hãng may quần áo vị trí. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là cái viện kia rơi vào đã không phải là xưởng may. Thật giống như biến thành một cái xe cộ tu phối nhà máy dáng vẻ. Trong sân ngừng rất nhiều xe. Năm đó Trương Tuyền đi Bắc Liêu sau đó, cái này xưởng liền chuyển cho Hà Yến Phi. Xem ra Hà Yến Phi tổ chức cũng không tốt lắm. Nếu không cũng sẽ không vàng cửa hàng. Bất quá cũng không loại bỏ tuổi tác cao Hà Yến Phi chủ động đóng cửa hoặc là rời đến Ngô gia chết. Có thể, dẫu sao năm nay Hà Yến Phi cũng là 47-48 người. Đoàn xe tiếp tục về phía trước, lại đi đến doanh bộ vị trí trung tâm thời điểm Vạn Phong thấy được bên đường một cái quy mô rất lớn. Bán sỉ bộ, liền kêu Văn Trung Quốc hạ đi hỏi một chút cái này có phải hay không Quách Võ bán sỉ bộ. Hắn loáng thoáng nhớ năm đó hắn bến cảng đóng cửa bọn họ rút lui sau đó. Quách Võ thật giống như ngay tại doanh bộ mở bán sỉ bộ. Bán sỉ bộ bên trong đi ra một cái 24-25 tuổi thanh niên. Nói cho Vạn Phong hắn là Quách Võ nhi tử. Hắn phụ thân và mẫu thân đi Nhị Long núi du lịch đi. Không ở nhà. Sau đó thanh niên hỏi Vạn Phong là ai. Hắn phụ thân trở về nhất định chuyển cáo, Vạn Phong cho Quách Võ nhi tử giữ lại một tấm danh thiếp, để cho hắn phụ thân có thời gian liên lạc hắn sau rời đi doanh bộ. Quách Võ tên khốn kiếp này ngược lại là trước hưởng phúc. Gian hàng ném cho con dâu mình Tiêu Dao, ở phương diện này thật giống như mình rơi ở phía sau. Đoàn xe rời đi doanh bộ tiếp tục ra Bắc. Ở buổi chiều 2 giờ chừng đạt tới Đại Lâm Tử, phải đi 42 là nhất định phải đi qua Đại Lâm Tử. Hiện tại vậy cái thông hướng 42 đội đường vậy toàn bộ sơ cứng. Không giống như trước đến một cái mùa mưa giống như chum tương như nhau. Mấy phút sau đoàn xe tiến vào 42 đội, đến một cái 42 đội Vạn Phong liền nhanh nhẹn phản ứng nơi này biến hóa cũng là tương đối lớn. Nguyên lai Vạn Phong nhà đã là đường Nam cầm đầu một nhà. Đường Nam từ nhà hắn đến lúc đầu thợ mộc trải ở giữa hơn 200 mét căn bản cũng không có người ta. Là một khối mua đất, nhưng là hiện tại mảnh đất này cứ việc vẫn như cũ nhưng là bên nhưng đều biến thành nhà. Vạn Phong còn nhớ nhà hắn nhà cũ chỗ ở vị trí. Vì vậy xe đến nhà hắn nhà cũ phía sau liền để cho Văn Trung Quốc ngừng lại. Nhà hắn lúc đầu nhà và nguyên lai cơ hồ như nhau. Cũng chỉ là đem nguyên là nhà tranh xây đổi thành màu xanh nhẹ thép thải miếng ngói. Những thứ khác thật không có thay đổi gì. Liền liền sân cách cục đều cùng nguyên lai như nhau. Bất quá căn nhà này bây giờ là ai ở hắn thì không rõ lắm. Ai ở không phải hắn quan tâm sự việc. Hắn tới nơi này chủ yếu là tìm một loại tình trong lòng. Vạn Phong không có xuống xe, cũng không có để cho những người khác xuống xe. Đây nếu là phần Phật xuống 20 hơn người, người ta sẽ cho là tới tác chiến. Chính hắn không có xuống xe nguyên nhân là không có chuẩn bị quấy dày 42 đội người. Nhà hắn rời đi nơi này đã 25-26 năm. Phỏng đoán 42 đội người đã sớm quên 42 đội đã từng có như thế một hộ họ vạn. Người ta nói sau đầu tháng 7 chính là xúc đất thời điểm. Người trong thôn cũng hẳn tại trong ruộng. Trong thôn chính là có người cũng chỉ là người già yếu bệnh hoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục